Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 3, ly dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới tiểu tam biết dùng điện thoại di động của chồng gọi điện thoại cho nàng, trong lòng một níu, không cách nào ổn định ngồi ở trên ghế salon, soạt đứng lên, đi tới bên cửa sổ thổi lạnh lùng gió đêm, định để cho mình khóc choáng váng đầu thanh tỉnh một ít. Ngươi có ý gì? Nàng hạ thấp giọng, hung hăng hỏi. Chung Du Hiểu không có đáp lời nàng, một bên Từ Vinh Nguyên trước nhảy cờn lên, lớn tiếng kêu lên. Tấn Nhã, ngươi đừng nghe, nàng đoạt ta điện thoại di động cố ý gọi cho ngươi. Lưu Tấn Nhã ngay mặt oán hận là thiếu chút dũng khí, âm thầm gọi điện thoại chỉ nghe thanh âm áp lực ít một chút, hoàn toàn có thể khí thế hung hăng trở về sặc. Ngươi khi ta ngu sao, ngươi không đi tìm nàng, nàng có thể cướp được điện thoại di động của ngươi sao? Nàng nói xong, Từ Vinh Nguyên không có phản ứng, Chung Du Hiểu trước bật cười. Trong tai nghe truyền tới âm thanh huyên náo, tựa hồ là bọn họ hai người tại tranh đoạt điện thoại di động. Một trận huyên náo tạp âm sau, Từ Vinh Nguyên rõ ràng âm thanh lần nữa truyền vào Lưu Tấn Nhã trong tai. Tấn Nhã, ngươi nghe ta nói, ta cùng nàng là ngẫu nhiên gặp phải. Hắn nói được hăng say, không có cách nào ngăn chặn một bên Chung Du Hiểu cao vút thanh âm chói tai. Hắn cho là ngươi sẽ không nhận điện thoại, vì lấy lòng ta tự mình đem điện thoại di động lấy ra. Ngươi, Từ Vinh Nguyên cắn răng, vẫn là không có cùng Tiểu Tam nói nặng lời, hắn giọng tiếp tục giải bày. Ta là vì cùng nàng hoàn toàn tách ra mới tới. Nàng lừa gạt ta, nói phải nói xin lỗi, ta mới. Chung Du Hiểu cười nhạt, mới vừa rồi là cướp, bây giờ thành lừa gạt. Từ tiên sinh nói láo công lực còn cần phải cải tiến a, không biết sao, so với miệng đầy lời nói dối, bị ngay mặt bắt được cũng không chịu thừa nhận một con tranh cãi. Từ Vinh Nguyên, Lưu Tấn Nhã càng tin tưởng ở vào phía đối lập Tiểu Tam. Chung Du Hiểu giải thích một tiếng, giọng mang giọng mỉa mai. Thì ra là như vậy. Từ Vinh Nguyên thấy nàng hoàn toàn không tín nhiệm mình, liễu cắn răng gầm nhẹ. Chung Du Hiểu, bảy chồng phúc. Lưu Tấn Nhã nghe được Tiểu Tam tên họ, giễu cợt cười một tiếng. Đúng dịp là, một đầu khác Chung Du Hiểu cũng là khinh miệt mỉa mai hừ lạnh. Lão bà như vậy, tình nhân cũng là như vậy. Từ Vinh Nguyên yêu tư có một ít bất ổn, giày da đạp ở trên sàn nhà đích tiếng vang đại cho ra kỳ, rõ ràng truyền đến Lưu Tấn Nhã bên này. Lưu Tấn Nhã cau mày một cái, chờ đến Từ Vinh Nguyên đứng yên không đi bộ, nói thẳng. Ta muốn cùng ngươi ly dị. Từ Vinh Nguyên sững sờ một chút, ngươi nói gì, ta muốn ly dị. Lưu Tấn Nhã êm dịu lặp lại một lần, ngươi muốn đuổi theo cái khác nữ nhân, cùng ta không liên quan, mời không muốn gọi điện thoại gây rối ta cùng ta người nhà bạn bè. Yên lặng hai giây, Từ Vinh Nguyên mở miệng nữa là bình tĩnh. Ngươi ở nơi nào, ngày mai ta hội về nhà cùng ngươi nói ly dị sự tình, gặp lại. Dứt lời, nàng quả quyết kết thúc nói chuyện điện thoại, tắt điện thoại di động, thu thập xong một ngày xốc xếch cùng mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lưu Tấn Nhã trở về nhà, A Di nghe nàng phân phó nghỉ phép, trong nhà vô ích trống vắng, một chút hơi người cũng không có. Nàng thở dài, cảm thấy mình quá buồn cười, chồng tại sao sẽ ở trong nhà đầu chờ đợi cùng nàng nói ly dị chứ? Bất kể tư nhân cuộc sống như thế nào, hắn vĩnh viễn sẽ đem làm việc đặt ở hàng đầu. Lưu Tấn Nhã ổn định tâm trạng, trở về gian phòng lật ra dương hành lý thu thập quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mình mua đồ vật so với Từ Vinh Nguyên cho chênh lệch quá nhiều, trong chốc lát liền thu xong, nhắc tới nhẹ bỗng cái dương đón xe về nhà mẹ. Mẹ, ngươi ở nhà không? Lưu Tấn Nhã trên xe cố ý gọi điện thoại, mẹ khẩu khí có một ít mất tự nhiên, có mặt ta muốn về nhà ở một thời gian ngắn, có thể không? Dĩ nhiên có thể, lúc nào trở lại? Nửa giờ sau đến, được, giải quyết xong mẹ, Lưu Tấn Nhã cảm thấy đã thành công một nửa. Coi như cha liều mạng ủng hộ Từ Vinh Nguyên, cũng sẽ không cho mẹ một chút mặt mũi, trực tiếp đem nàng nữ nhi này đá ra chứ. Đến trước cửa nhà, nàng sửa sang lại tâm tình, cong lên môi nặn ra một hãy còn coi là sáng sủa nụ cười, hy vọng mẹ thấy cao hứng một ít. Chuông cửa reo hai tiếng, cánh cửa mở ra. Mẹ, Lưu Tấn Nhã thật cao hứng kêu thành tiếng, thấy người trước mắt lại cứng lại cười. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Vinh Nguyên không đợi nàng phản ứng, trực tiếp giành lấy dương hành lý. Ta biết ngươi hội trở lại. Mẹ, Lưu Tấn Nhã tức giận nhìn về phía bên cạnh mẹ. Mẹ lắc đầu một cái, ngồi vào trầm mặc cha bên người. Tấn Nhã, ngươi ngồi xuống trước. Từ Vinh Nguyên nói, Lưu Tấn Nhã khoanh tay ngẩng đầu cố gắng để cho mình cương quyết một ít. Cần nói ly dị sao? Từ Vinh Nguyên lại gật đầu. Lưu Tấn Nhã sửng sốt biết cha tại sao trầm mặc như vậy. Ta nghĩ qua, hôn nhân của chúng ta có quá nhiều vấn đề. Từ Vinh Nguyên thở dài, nâng lên đỡ ngạch tay đã không còn nhẫn cưới. Không cần thiết tiếp tục nữa. Lưu Tấn Nhã bình tĩnh một chút đầu, nhìn Từ Vinh Nguyên tiều tụy mặt trong lòng có để. Tối ngày hôm qua, hắn nghe được nàng nói muốn ly dị, lại cùng cái đó gọi chung Du Hiểu nữ nhân nói khép đi. Thái độ đột nhiên thay đổi, không phải là có lựa chọn tốt hơn, Chung Du Hiểu trẻ tuổi mạo mỹ, thoạt nhìn là một lão luyện nghề nghiệp phái nữ, nàng ngày ngày ở nhà ngây ngô cùng hắn nói đôi câu liền có thể tẻ ngắt, bên nào nặng bên nào nhẹ liếc qua thấy ngay. Vinh Nguyên, ngươi không thể như vậy đối với nhà chúng ta Tấn Nhã. Cha kích động đứng lên, nàng gả cho ngươi nhiều như vậy năm, một mực ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Từ Vinh Nguyên mặt không cảm giác từ trong túi cầm ra một cái văn kiện đùng đập lên bàn trà. Ta biết Tấn Nhã có như vậy nhà mẹ đẻ, đã định trước sẽ khổ cực một chút. Cha mở ra văn kiện nhìn một cái, giấy nợ ký, Lưu Nhiễm Bách, đại danh, nhấn máu đỏ dấu tay. Mỗi lần Từ Vinh Nguyên cầm tiền ra để đền bù cha vợ thiếu hụt, sẽ luôn để cho cha ký tên, phía trên đem tất cả mọi chuyện hạng viết được rõ ràng, tiền trả lại ngày tháng hạn định tất cả đều là trong vòng 10 năm, không ít đã đến gần kỳ hạn. Cha tin tưởng con rể, cộng thêm điều văn rậm rạp chẳng chịt từ trước đến giờ là chẳng muốn nhìn liền ký tên in dấu tay. Ngươi, tiểu tử ngươi, cha đổi sắc mặt, ngươi trước xuất quỹ, ngươi phải bồi thường nhà chúng ta. Chấm, Từ Vinh Nguyên cười mỉm, có chứng cớ sao, ngươi đủ rồi, Lưu Tấn Nhã nhìn không được Từ Vinh Nguyên như vậy phách lối, xông lên trước nói. Ta vỗ ngươi cùng người đàn bà kia bức ảnh, ăn cơm chung bức ảnh sao, có thể đại biểu cái gì? Từ Vinh Nguyên cắt đứt nàng lời nói hỏi ngược lại, Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Ta đều không phải người vô tình kết hôn lúc cho ngươi nhà ngươi cầm, nợ cũ xóa bỏ cái khác không được vọng tưởng. Từ Vinh Nguyên không nhanh không chậm nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta giúp qua cha ngươi mấy lần bận bịu, giúp cái gì, tất cả đều nhớ được rõ ràng. Hắn tuổi đã cao, có thể an an ổn ổn ở nhà ngây ngô đã là thiên đại phúc khí. Lưu Tấn Nhã nghi ngờ nhìn về phía cha, phát hiện cha mặt đã tái xanh run như run cầm cập. Ngươi lại làm cái gì? Nàng thở hổn hển hỏi. Cha cúi đầu không nói. Được rồi, cách liền cách đi. Lưu Tấn Nhã coi như là uống cái này gây họa cha cũng không dự định chia được Từ Vinh Nguyên bao nhiêu tài sản, vò mẽ lại sứt hỏi. Giấy ly dị chuẩn bị xong chưa? Từ Vinh Nguyên lại thật lấy ra giấy ly dị. Tài sản chia nhỏ vấn đề không có quá lớn xoan suýt, Lưu Tấn Nhã lấy được rồi ghi tạc nàng danh nghĩa một căn hộ, vừa phải, hai thất một phòng khách cái khác tài sản do ở tại cha mình duyên cớ, không có cách nào lại thêm. Có giấy ly dị ký tên con dấu làm thủ tục bất quá là 10 phút sự tình. Cùng ngày, bọn họ ly dị đã xong xuôi, đơn giản nhanh chóng. Bắt được ly dị chứng, Lưu Tấn Nhã một thân một mình rời đi lệ thuộc vào nhiều năm chồng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn Từ Vinh Nguyên không thấy mất mát lên xe rời đi dáng dấp lắc đầu một cái, xoay người đi ngồi xe điện ngầm về nhà. Đã qua đi làm cao phong kỳ, xe điện ngầm người không nhiều, Lưu Tấn Nhã ngồi tại chỗ đem mẹ chồng cô em chồng ghi chú từ bỏ, nhìn đối diện mặc trang phục lịch sự ôm văn kiện thành phần trí thức nữ sĩ ngẩn ngơ. Nàng rất hâm mộ, nhưng là lấy trình độ học vấn của nàng cùng kinh nghiệm trong vòng thời gian ngắn tìm được hài lòng làm việc rất khó tiền gửi ngân hàng e rằng không chống đỡ được bao lâu. Lưu Tấn Nhã coi là bút chướng, tại an tĩnh xe điện ngầm trong nghĩ xong sau này đường ra. Tìm việc làm, đem nhà cho thuê nhiều một khoản thu nhập tại hết thảy ổn định trước phải tiết kiệm chứ điểm, ở tạm tại nhà cha mẹ. Nhưng mà vừa về tới nhà, nàng nhìn thấy cha mẹ ồn ào ầm ĩ hình ảnh. Cha hầm hừ nói hắn là vì cái nhà này, mẹ khóc mắng cha hồ đồ, gần 30 năm vợ chồng ồn ào được đỏ mặt tía tai, thấy nàng vào cửa, mẹ hai chân mềm nhũn ngồi vào trên ghế salon chảy nước mắt. Ta khổ a, Lưu Tấn Nhã thở dài, khai báo câu. Thủ tục làm xong, dứt lời, nàng trở về gian phòng đóng cửa, nằm ở trên giường đắp chăn. Thế giới thanh tịnh, gian phòng vẫn là lấy chiếc dáng dấp ga trải giường là nàng lúc học đại học mua lam bạch ca. Dô, mẹ từ trong ngăn kéo thả ra cho nàng rửa sạch sẽ thay tản ra một cổ ánh mặt trời ấm áp mùi vị. Chờ đầu không như vậy choáng váng, Lưu Tấn Nhã lên tinh thần chống lên người từ trong túi sách lật lấy điện thoại ra tiếp tục bắt đầu hải quang resume. Bất ngờ như vậy đích nàng thấy một cái đến từ chồng trước đích tin nhắn. Người có rất nhiều quần áo quên lấy đi. Lưu Tấn Nhã rất rõ ràng chồng trước nói là hắn căn cứ tiểu tam thưởng thức cùng yêu thích mua kia một đống nàng căn bản không thích. Rác rưởi cắn môi trả lời. Ném, tìm việc làm tâm tình bị phá hư, nàng đem điện thoại di động thả vào trong hộp tủ, đổi bộ áo ngủ, co đến trong chăn đầu dự định ngủ một giấc thật ngon nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng vừa nhắm mắt tỉnh liền nhớ lại chồng trước cùng tiểu tam mặt một lắng xuống, liền không nhịn được nghĩ. Một ly dị chồng trước khẳng định không kịp chờ đợi đi tìm người kia đi. Từ Vinh Nguyên xác thực đi tìm Chung Du Hiểu, nghe được vợ nói ly dị, hắn rung động trình độ sâu hơn ở tại bị Chung Du Hiểu đề xuất chia tay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. không phải là bởi vì hắn càng thích vợ, mà là hắn kinh ngạc bị nuôi ở nhà vợ lại có dũng khí rời đi. Từ Vinh Nguyên là một rất nói hiệu suất người, hắn để cho cha vợ đại nhân đi khuyên lão bà tự mình tới khuyên tình nhân, bên kia thành cùng bên kia không trễ nãi thời gian. Bây giờ là hai bên bất thành, ngay cả vợ đều được khó giải quyết phiền toái. Từ Vinh Nguyên nhìn Chung Du Hiểu rời đi phương hướng, trong đầu nghĩ nếu đoạt về vợ cùng đoạt về tình nhân giống nhau phải phí công phu, không bằng chọn càng đáng giá kia một người, một bên đem luật sư cãi và nghĩ ly dị hiệp định, một bên thủ ở dưới lầu chờ đợi Chung Du Hiểu, hy vọng tình nhân có thể nhìn tại thành ý của hắn để tâm mềm một ít. Chung Du Hiểu ngày kế đi xuống lầu đi làm, quả nhiên cho hắn một nụ cười mặt. Người ly dị sẽ giải quyết. Từ Vinh Nguyên hào hứng đi theo vợ nói chuyện ly dị, từ dân chánh cục sau khi đi ra cầm trước đó đặt xong đi tìm công ty tiếp cận Chung Du Hiểu. Ở dưới lầu đợi đã lâu, đến lúc tan việc mới dè đặt gọi điện thoại hỏi. Rất bận rộn không, đều không phải bảo hôm nay không họp sao? Nga, Chung Du Hiểu nói, không vội vàng, ta ở dưới lầu, ngươi trở về đi thôi. Tại sao, ta ly dị thật? Từ Vinh Nguyên từ trong túi sách đầu lật quá độ cưới chứng. Ly dị chứng đều mang, ngươi có thể nhìn một chút. Chung Du Hiểu cười khẽ, ta biết, Từ Vinh Nguyên nghe được trong lời nói đích giọng mỉa mai cùng lạnh lùng, có thể tưởng tượng được Chung Du Hiểu giờ phút này câu khởi môi cười ngậm bao nhiêu khinh thường, từ trong ngửi được một chút mùi vị âm mưu. Ngươi căn bản không định theo ta hòa thuận, đúng vậy, ngươi lừa gạt ta một lần, ta cũng lừa gạt ngươi một lần, hồi nhau. Ngươi, Từ Vinh Nguyên tức giận một cái chớp mắt quay đầu thấy ly dị chứng phản xạ ánh sáng, nghĩ đến mặt không cảm giác rời đi vợ trước cùng Chung Du Hiểu diễm quang bắn ra bốn phía gương mặt lại suy nghĩ một chút sắp sai một nước thua cả ván cờ mình, mềm xuống khẩu khí. Hiểu hiểu, chớ cùng ta nói giỡn, không có nói đùa, Chung Du Hiểu lạnh lùng nói, ta chẳng qua là không muốn cho ngươi quay đầu khi, tốt chồng, cơ hội, ngươi như vậy thông minh lanh lợi, khẳng định xé rách mặt để cho vợ trước tịnh người ra hộ đi. Từ Vinh Nguyên trầm mặc. Chúc mừng ngươi, Chung Du Hiểu bình tĩnh nói. Cũng chúc mừng nàng, thoát khỏi ngươi người này. Dứt lời Chung Du Hiểu đem điện thoại cắt đứt ngồi xuống ghế xoa xoa ấn đường. Cần gì chứ, chờ báo cáo trợ lý Thiêu Mi nhìn lại. Ngươi có nghe hay không qua một câu nói, thà hủy 10 ngọn miếu, không phá một cọc cưới, ngươi như vậy phá hoại người khác đình hội bị trời phạt. Chung Du Hiểu liếc mắt chừng trở về. Ngươi đều không phải muốn từ chức sao? Đúng vậy, cho nên cái gì cũng dám nói. Trợ lý cười buông tay. Ngươi có thể làm gì, sao ta, chấm, bớt nói nhảm, làm nhiều chuyện, Chung Du Hiểu phân phó, trợ lý đi tới bên cửa sổ xuyên thấu qua màn cửa kẽ hở nhìn một cái, chắc chắc cảm khái. Nếu như hắn một mực ở phía dưới trông nom vậy, ngươi có thể hay không mềm lòng? Không biết, Chung Du Hiểu hờ hững nói, hắn hôm nay có thể như vậy đối với vợ hắn, ngày mai cũng có thể như vậy đối với ta. Cho nên ngươi rất tức giận. Chung Du Hiểu không trả lời, nhớ lại đều không phải giấu giếm đã kết hôn thân phận theo đuổi nàng lừa dối nàng Từ Vinh Nguyên, mà là Lưu Tấn Nhã gương mặt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt nhìn bình thường không có gì lạ, nhìn kỹ tràn đầy dịu dàng lấy lòng, đáng thương ngay cả tính khí cũng sẽ không phát bị khinh bỉ túi tướng mạo. Rõ ràng tức giận, rõ ràng vung tay lên là có thể cho nàng một cái tát. Lưu Tấn Nhã hết lần này tới lần khác không có. Cách chương.